Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 449, hung mãnh tiểu tỷ tỷ. 3/3, Miêu Nhãn trực tiếp bình đài sự kiện cho Lý Tưởng mang đến rất tốt hiệu quả. Studio công tác đột nhiên thuận lợi thật nhiều. Hơn nữa, gần nhất có Đại Ngôn mời tới. Đại Ngôn tới 3 cái. Không chỉ là Lý Tưởng, lại có mời Đậu Đậu Sư Sư, là nhi đồng đồ uống. Bọn hắn nhìn ngươi tại mắt mèo bên trên trực tiếp. Đậu Đậu cùng Sư Sư biểu hiện cùng với lực hiệu triệu kinh người. Vì lẽ đó bọn hắn mới có ý hướng này. Vương Ngân Trân vừa cười vừa nói, đem hiệp ước đưa cho Lý Tưởng nhìn. Nàng vừa tiếp vào phần này Đại Ngôn mời lúc cũng rất giật mình. Đây là KK Studio, không phải muội muội, nhưng là hiện tại có thương gia nhìn chúng muội muội, muốn tìm các nàng Đại Ngôn. Hiệp tự nhiên đưa tới studio tới. Lý Tưởng đầu tiên là nhìn lướt qua Đại Ngôn thương gia danh xưng. Cùng Tử Sữa Bò, một cái hàng hai nhũ chế đồ uống hàng hiệu. Cái này hàng hiệu đối Lý Tưởng đến nói rất có cảm giác thân thiết. Hắn khi còn bé uống qua cùng Tử Sữa Bò, còn không ít. Hắn cẩn thận xem Đại Ngôn hiệp ước, chính hắn hiệp ước, bình thường một mực một nhóm nhanh chóng xem, hoặc là trực tiếp nghe Vương Ngân Trân giới thiệu, lười nhìn, nhưng là giờ phút này 10 phần nghiêm túc nhìn lên Đậu Đậu Sư Sư hiệp ước. Không sai, phần hiệp ước này mời chính là Đậu Đậu Sư Sư đôi này song bào thai tiểu tỷ muội. Mở ra bảng giá cũng so sánh phong phú. Xem hết, Lý Tưởng thấy Vương Ngân Trân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Biết là đang chờ hắn trả lời chắc chắn. Thật không tệ điều kiện. Rất có thành ý. Vương Ngân Trân gật đầu. Nói, không sai. Điều kiện như vậy đã sánh vai mùa hạ vĩnh cửu, tổ hợp. Lý Tưởng, ngoặc kép. Tại sao phải đem mùa hạ vĩnh cửu lấy ra cùng Đậu Đậu Sư Sư so? Nếu để cho Tiêu An Đông mấy người nghe được, không biết làm cảm tưởng gì. Khẳng định muốn thổ huyết đi. Đó chính là đáp ứng. Muốn hay không cùng trong nhà thương lượng một chút. Dính đến tiểu hài tử sự tình, trong nhà đại nhân đều sẽ rất thận trọng. Vương Ngân Trân biết Lý Tưởng trong nhà làm chủ là mụ mụ hướng tiểu viên. Lý Tưởng lắc đầu, đem hiệp ước đặt lên bàn nói, không cần hỏi cha mẹ ta, đẩy xuống đi. A, Vương Ngân Trân kinh ngạc, nàng coi là Lý Tưởng đồng ý, cự tuyệt, không đồng ý, trong nhà tiểu bằng hữu còn nhỏ, còn là vui vui sướng sướng làm cái đồ ngốc càng tốt hơn. Lý Tưởng nói, Vương Ngân Trân thoải mái, tiểu hài tử dù sao không phải đại nhân, không thể tại thương nói thương. Muốn cân nhắc rất nhiều yếu tố. Tốt, vậy ta trả lời hắn bọn họ. Lý Tưởng, thay ta cảm tạ bọn hắn. Mặc dù là cự tuyệt, nhưng là bọn họ đích xác rất có thành ý. Vương Ngân Trân gật đầu rời đi. Cổ Kỳ Tĩnh cùng theo vào, mời Lý Tưởng đi ghi âm sư ghi chép ca. Dự định ghi chép ca thời gian đã đến. Được, Lý Tưởng đi theo Cổ Kỳ Tĩnh đi vào lầu 2 phòng thu âm. Cùng đám người đánh xong chào hỏi, vào pha lê phòng, đầu tiên là chính mình đối với microphone tự do hát 2 lần. Sau đó hướng ghi âm sư so một cái tốt thủ thế. Ghi âm lần này chính thức bắt đầu. Hôm nay trạng thái rất tốt. Lần thứ 5 thời điểm, một bài ca khúc mới đã thu lại kết thúc. Ghi âm sư tại pha lê ngoài tường dựng thẳng một cái to lớn ngón cái khích lệ. Lý Tưởng đang muốn nhất cổ tác khí lại ghi chép một bài. Lúc này Cổ Kỳ Tĩnh tại pha lê ngoài tường hướng hắn phất tay. Đưa di động dơ lên, ý là điện thoại tới, mà lại là không thể không tiếp. Ghi chép ca thời điểm Lý Tưởng đã đem điện thoại giao cho Cổ Kỳ Tĩnh đảm bảo. Không phải đặc biệt quan trọng hơn điện thoại, nàng đồng dạng mặc kệ. Ai? Lý Tưởng đi ra ngoài tiếp nhận điện thoại. Là nhà trẻ tới, Cổ Kỳ Tĩnh nói, Lý Tưởng đã thấy Nhan Tiểu Văn điện báo biểu hiện, Vậy khẳng định là cùng Đậu Đậu sư sư có liên quan. Người tốt, Tiểu Văn lão sư tương đương, Lý Tưởng kết nối điện thoại. Cổ Kỳ Tĩnh lập tức đi ra một chút, đem không gian tặng cho hắn. Ca ca, ngượng ngùng, không có quấy rầy ngươi công tác a. Trong điện thoại không chỉ có Nhan Tiểu Văn thanh âm, còn loáng thoáng có cái tiểu hài tử thanh âm, nhưng là nghe không rõ. Không quấy rầy, là Đậu Đậu sư sư tại nhà trẻ nghịch ngợm sao? Lý Tưởng hỏi. Sư sư rất ngoan, không có nghịch ngợm, là Đậu Đậu sự tình. Quả nhiên a, Lý Tưởng im lặng, hắn chỉ là tùy tiện khách sáo một câu, không nghĩ tới thật nói đúng. Cái kia Lý Dưa Hấu tiểu bằng hữu lại nghịch ngợm á. Hơn nữa, Nhan Tiểu Văn nói là Đậu Đậu sự tình lúc, Lý Tưởng rõ ràng nghe được bên kia mơ hồ tiểu hài tử thanh âm lớn thêm không ít. Đáng tiếc, y nguyên nghe không rõ, cũng phân biệt không ra là ai, nhưng có thể đoán được, cực lớn có thể là Lý Dưa Hấu tiểu bằng hữu. Chuyện gì ngươi nói đi, ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhan Tiểu Văn nói ngắn gọn, nói tóm lại một câu, Đậu Đậu tại nhà trẻ đánh nhau, hiện tại cần đại nhân đi lĩnh về nhà, cùng nàng đánh nhau tiểu bằng hữu cũng sẽ có phụ mẫu đến. Song phương muốn ngồi xuống nói chuyện, vì cái gì nói chuyện đâu? Bởi vì cái này hai hài tử đã không phải là lần thứ nhất đánh nhau. Đây là lần thứ hai á, cùng Đậu Đậu đánh nhau tiểu bằng hữu là chủ đại nam hài. Năm ngoái mùa đông khi dễ sư sư, Đậu Đậu vì bảo hộ tiểu muội muội, xông đi lên cùng hắn đánh một trận, lăn lộn trên mặt đất, về sau là hướng tiểu viên lĩnh về nhà, trên đường còn quật cường nói nàng đánh thắng, nhưng là cuối cùng nàng khóc, lúc này Đậu Đậu vẫn là cùng cái này đại nam hài đánh nhau. Lý Tưởng ngẫm lại liền đến khí, trong điện thoại hỏi, Đậu Đậu khóc sao? Nhan Tiểu Văn nói, không có khóc, Lý Tưởng, cái kia nàng đánh thắng sao? Nhan Tiểu Văn, ngoặc kép, tiểu ca ca chú ý điểm giống như cùng người khác không giống a. Lý Tưởng hướng Cổ Kỳ Tĩnh cùng ghi âm sư nói một cách đơn giản xuống. Sau đó đứng dậy rời đi phòng thu âm, ra studio, chạy tới Hồng Anh nhà trẻ, mùa xuân đến. Hiếu động tiểu bằng hữu ngo ngoe muốn động, thăm hỏi bé thỏ con thời điểm phát sinh xung đột. Đầu tiên là cãi nhau, cái này Đậu Đậu thắng, đại nam hài ồn ào không thắng liền muốn đánh nhau. Cái này, Đậu Đậu không có niềm tin tuyệt đối, nhưng vừa vô cùng, lần nữa cùng đối phương đánh vào cùng một chỗ, là đánh lâu dài, mãi đến Tiểu Văn lão sư chạy đến kéo ra. Lý Tưởng đi vào nhà trẻ thấy được Đậu Đậu sư sư. Hai cái tiểu bằng hữu đứng tại Nhan Tiểu Văn văn phòng bên trong. Trừ hai nàng, còn có Nhan Tiểu Văn, cùng với mặt khác ba cái tiểu lão sư. Ngoài ra, còn có một cái dựa vào tường phạt đứng đại nam hài. Tay phải che lấy lỗ tai của mình, bĩu môi ủy khuất vạn phần bộ dáng. Không cần giới thiệu. Cái này khẳng định liền là cùng Đậu Đậu đánh nhau tiểu phôi đàn. Lý Tưởng không khỏi dò xét ra hỏa này. Thịt thịt tiểu mập mạp một cái. Cao hơn Đậu Đậu ra hơn phân nửa đầu. Nhỏ thân thể cũng tráng kiện rất nhiều. Lần trước hai người đánh nhau lúc. Lý Tưởng tại Nghi Châu. Không có nhìn qua Đậu Đậu đối thủ. Hiện tại như thế xem xét. Hoắc, không khỏi là Đậu Đậu lau vệt mồ hôi. Cao hơn hắn so với hắn cường tráng tiểu mập mạp nàng cũng dám xông đi lên đánh nhau. Thật sự là hung mãnh tiểu tỷ tỷ a. Lý Tưởng dò xét nhà mình hài tử. Mặc dù chỉnh lý qua, nhưng là rất rõ ràng. Đậu Đậu trên thân quần áo trẻ em bụi bẩn. Tóc cũng có chút loạn. Hài nhi mập bên trên còn có một dải bớt chàm. Thấy Lý Tưởng đang đánh giá chính mình. Đậu Đậu ngóc lên cái đầu nhỏ, nhe răng ha ha cười ngây ngô, mắt to quay tít, rất sợ đại tượng mắng nàng. Lý Tưởng thừa dịp Nhan Tiểu Văn đi cho hắn rót nước thời khắc, nhỏ giọng hỏi Đậu Đậu, đánh thắng còn là đánh thua? Ngoặc kép, Đậu đậu trừng mắt mắt to, quay tít, không dám nói thật ra, cũng không dám nói láo, vì lẽ đó thẳng thắn không nói lời nào, lo lắng đây là đại tượng lừa dối, đã không phải là lần một lần hai lừa gạt tiểu tỷ tỷ a. Hừ, nói chuyện a ngươi, Lý Tưởng nhỏ giọng hỏi. Ôi ôi ôi ôi, đậu đậu không nói lời nào, chỉ cười ngây ngô, cùng đậu đậu đứng cùng nhau sư sư liếc nhìn tỷ tỷ. Nói với Lý Tưởng, cáp cáp chúng ta thắng. Tiểu mập mạp khóc tương đương, oa, lợi hại a. Lý Tưởng lập tức buông ra, cười xấu xa nói, bỗng nhiên chú ý tới sư sư làm sao trên thân cũng bụi bẩn, tóc cũng loạn, cầm trong tay một đầu màu hồng hồ điệp kẹp tóc. Đây là sáng sớm hướng tiểu viên cho nàng đội ở trên đầu, bây giờ từ trên đầu rớt xuống. Hơn nữa, mới vừa rồi là nói như thế nào? Chúng ta thắng, tiểu sư sư cũng tham dự đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.